Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104 khế đất. Cầm khế đất, Lục Tảo khai hoang liền càng ra sức. Trừ ra hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ cùng nấu cơm ngủ thời gian. Còn lại thời gian đều háo ở đất hoang. Muốn đem gần 80 mẫu cỏ dại rửa sạch sẽ không phải một kiện dễ dàng việc. Lục Tảo mỗi ngày rút thảo đều rút đắc thủ cánh tay đau đến muốn khóc. Lục Tảo mang theo che nắng hàng che trúc mũ ngồi xổm cỏ dại tùng. Này đó cỏ dại không phải tân sinh cỏ xanh, đều là sinh trưởng nhiều năm cỏ dại. Dễ cây phát đạt, rắc rối khó gỡ, có phiến lá sắc bén. Hơi không chú ý liền sẽ ở trên tay cắt ra một đạo miệng máu. Ngay từ đầu không kinh nghiệm, Lục Tảo đầy tay đều bị cắt ra miệng máu. Sau lại tự chế một cái miên bao tay. Tuy rằng mang theo có điểm nhiệt, nhưng là cũng không cần lo lắng rút thảo thời điểm lại bị sắc bén lá cây cắt tới tay. Vốn dĩ Lục Tảo là tưởng trực tiếp cắt, nhưng là chảm thảo không trừ tận gốc. Xuân phong thổi lại sinh. Vì giảm bớt về sau phiền toái, cho nên hiện tại vất vả một chút cũng đáng đến. Bởi vì rút thảo rút đến tinh tế, một ngày nhiều nhất có thể rút một mẫu nhiều, thiếu thời điểm không đến một mẫu. Cứ như vậy 10 ngày đi qua, Lục Tảo còn mới rút 10 tới mẫu cỏ dại. Lục Tảo đỡ eo đứng lên, đôi mắt biến thành màu đen, choáng váng một lát sau mới chậm rãi khôi phục thanh minh. Nàng xoa xoa nhức mỏi mau thẳng không đứng dậy eo. Nhìn chính mình mấy ngày nay rút sạch sẽ cỏ hoang mà. Thở dài một hơi. Dựa theo cái này tốc độ. Phỏng chừng còn phải chờ 2 tháng nàng mới có thể đem cỏ hoang rửa sạch sẽ. Này nhưng không kịp a, Lục Tảo nhíu nhíu mày. Xem ra vẫn là đến tìm người hỗ trợ mới được. Mặt trời chiều ngã về tây. Gió đêm thổi quét. Lạnh lẽo từng trận. Quyết định chủ ý Lục Tảo thổi gió đêm chậm rãi đi trở về ra đi. Còn chưa đi đến viện môn khẩu liền nghe được Nam Nha Chính kiêu ngạo cùng Trương Thúy Hoa nói nàng tân tên. Đại bá nương, ta có tân tên là, cùng đại tỷ giống nhau. Kêu Lục Vãn, Nam Nha trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Đại bá nương, tên của ta có phải hay không đặc biệt dễ nghe? Dễ nghe. Trương Thúy Hoa đối với này đó tên không gì giải thích. Dù sao bất quá là một cái danh hiệu. Nhưng nhìn Nam Nha như vậy vui vẻ. Vẫn là rất phối hợp khen vài câu. Nam Nha vui tươi hớn hở ngây ngô cười. Ta cũng cảm thấy hảo hảo nghe. Xem ngươi cao hứng. Trương Thúy Hoa nhéo nhéo Nam Nha khuôn mặt. Nam Nha, người đại tỷ đối với ngươi tốt như vậy. Về sau nhưng đừng học bốn nha cái kia không lương tâm. Nhất định phải cùng ngươi đại tỷ hảo hảo. Nam Nha xoa bóp tiểu nắm tay, biểu đạt chính mình quyết tâm. Ta sẽ đối đại tỷ hảo hảo. Lục Tảo đi theo đi vào trong viện. Đại bá nương, sao ngươi lại tới đây? Mau vào trong phòng ngồi đi. Trương Thúy Hoa nói. Ta không ngồi, ta liền cho ngươi tặng đồ lại đây. Chờ một chút liền đi trở về. Trương Thúy Hoa nói từ trong rổ lấy ra làm tốt xiêm y, đưa cho Lục Tảo. Chỉ hoãn chút công phu. Hôm nay mới làm tốt. Các ngươi tỷ hai mau cầm đi thử một lần. Ta cố ý làm được lớn một ít. Các ngươi quá 2 năm cũng có thể xuyên. Tân y phục. Nam Nha đôi mắt lượng lượng. Ngửa đầu nhìn Lục Tảo. Ánh mắt dò hỏi. Có ta sao? Ngay sau đó Trương Thúy Hoa lại lấy ra 2 đôi giày. Một lớn một nhỏ. Còn cho các ngươi một người làm 1 đôi giày. Nhìn xem hợp không hợp chân. Lục Tảo ngẩn người. Đại bá nương, ngươi sao trả lại cho chúng ta làm giày? Lục Tảo chỉ thỉnh Trương Thúy Hoa cho các nàng một người làm 2 thân xiêm y, làm giày quá tốn công, cho nên nàng liền không có thỉnh nàng hỗ trợ. Trương Thúy Hoa nói, ngươi cấp vải dệt nhiều, ta cho các ngươi một người làm tam bộ, dư lại một ít vải dệt thấu một thấu vừa vặn có thể làm 2 đôi giày. Nông gia phụ nhân luôn là tâm linh thủ xảo, có thể lớn nhất hạn độ dùng hữu hạn tài liệu làm ra càng nhiều thành phẩm. Lục Tảo cau mày nhìn nhiều ra tới 2 bộ xiêm y cùng 2 đôi giày. Ta không phải nói dư lại lưu trữ cấp đại bá nương các ngươi sao? Chúng ta năm trước mới làm tân y phục, xiên đều xiên bất quá tới. Trương Thúy Hoa cười đẩy đẩy Lục Tảo. Người mau chút đi thay thử một lần. Nhìn xem có cần hay không sửa. Lâu, Lục Tảo đốn khi cảm thấy này đó quần áo phân lượng quá nặng. Cái mũi hơi hơi lên men. Đại bá nương, người bộ dáng này ta về sau cũng không dám lại cho ngươi mượn đồ vật. Những cái đó bố ngươi không phải trả lại cho ta sao? Ngươi lại không phải không còn. Trương Thúy Hoa cười vỗ vỗ Lục Tảo bả vai. Chạy nhanh đi thử thử một lần. Ân, ta đây liền đi. Lục Tảo nắm Nam Nha vào phòng. Vào phòng sau mới giơ tay xoa xoa hốc mắt. Không biết vì cái gì. Đi vào nơi này hốc mắt tử liền biến thiện. Thường thường muốn chảy ra điểm nước mắt. Lục Tảo trước cấp Nam Nha đem tam bộ quần áo đều thử thử. Quần áo đều có chút đại. Có thể mặc đến 8-9 tuổi. Nam Nha nhìn sạch sẽ không có bất luận cái gì mụn vá tân y phục. Vui vẻ đến đôi mắt vẫn luôn cong cong. Thật là đẹp mắt, chính là lớn một chút. Lục Tảo nhìn nho nhỏ Nam Nha tròng lên đại đại trong quần áo. Giống cái trộm xuyên đại nhân quần áo dường như. Một chút đều không hợp thân. Ta cố ý làm được lớn hơn một chút. Chờ 2 năm cũng có thể xuyên. Trương Thúy Hoa không nghĩ tới Lục Tảo về sau gặp qua trời cao thiên xuyên lăng la tơ lụa nhật tử. Nàng tưởng đều là như thế nào tiết kiệm. Như thế nào đem một kiện quần áo mặc vào đã nhiều năm cũng không cần may vá. Lục Tảo đương nhiên biết Trương Thúy Hoa không biết xấu hổ. Đem thật dài vạt áo cáp. M vào trong quần. Lại muốn vải mịn đai lưng đem quần buộc chặt. Màu xanh lá vải bố xiêm y như vậy trói chặt. Ngược lại giống một thân lục quân trang. Nhìn tinh thần rất nhiều. Như vậy liền không cần lo lắng rớt. Nam Nha cao hứng xoay cái vòng nhi. Thật là đẹp mắt, Lục Tảo hỏi, có thích hay không đại bá nương cho ngươi làm tân y phục? Nam Nha thật mạnh gật gật đầu, biểu đạt chính mình thích. Thích, Trương Thúy Hoa thấy Nam Nha thích, đáy lòng cũng cao hứng. Thử lại một lần giày. Nam Nha thực mau đem giày vải mặc vào. Tuy rằng lớn một chút, nhưng cột lấy dây giày cũng có thể xuyên. Đại tỷ, ta có giày vải. Đây là Nam Nha đệ nhất song thuộc về chính mình giày vải. Nàng mặc vào giày vải, tay chân nhẹ nhàng đi rồi 2 bước, sau đó lại bay nhanh cởi xuống dưới, sợ làm dơ lộng hỏng rồi. Lục Tảo nhìn Nam Nha trần tia, ủi gót chân nhỏ đứng ở lạnh lẽo trên tảng đá, lo lắng nàng cảm lạnh. Như thế nào cởi, mau mặc vào. Nam Nha lắc đầu, đem giày ôm vào trong ngực. Sẽ xuyên hư. Sẽ không, Lục Tảo tưởng đem giày lấy ra tới làm nàng mặc vào. Cả ngày ăn mặc giày rơm nơi nơi chạy, dễ dàng vết cắt chân. Giày làm tới chính là vì xuyên. Nam Nha cố chấp không muốn xuyên giày. Lưu trữ, về sau xuyên, Lục Tảo lý giải Nam Nha vì sao luyến tiếc xuyên giày. Trước kia ở Lục gia, các nàng ngũ tỷ muội chỉ có một đôi mã tam nương xuyên hỏng rồi giày vải. Mặc dù giày lại phá, kia cũng là giày vải. Nguyên chủ các nàng cũng luyến tiếc ăn mặc xuống đất. Nhưng hiện tại Lục Tảo có năng lực làm Nam Nha ăn cơm no. Ăn mặc thượng bộ đồ mới cùng tân giày. Cho nên không nghĩ lại bạc đãi chính mình người một nhà. Người phóng sẽ chuột ngậm đi. Về sau đại tỷ sẽ làm rất nhiều quần áo giày cho ngươi mặc. Ngươi không cần lo lắng về sau không giày xuyên. Ta thủ nó. Không cho chuột ngậm đi nó. Nam Nha vẫn là ôm chặt giày không buông tay. Ăn sâu bén rễ tư tưởng vô pháp thay đổi. Trương Thúy Hoa khuyên nhủ. Tảo Nha đầu. Nàng không mặc liền không mặc đi. Này đại nhiệt thiên. Mọi người đều tia ẩn trụi chân nơi nơi chạy. Xuyên giày ngược lại nhiệt thật sự. Người cũng thử một lần. Nhìn xem hợp không hợp thân. Lục Tảo cũng không hề nói thêm cái gì. Chính mình cầm bộ đồ mới thử thử. Nàng xiêm y so nàng hiện tại thân thể nhi lớn hơn không được bao nhiêu. Ăn mặc tương đối rộng thùng thình. Đại bá nương. Này đó quần áo đều thực vừa người. Vừa người liền hảo. Trương Thúy Hoa vừa lòng gật gật đầu. Canh giờ cũng không còn sớm. Ta liền đi về trước. Trương Thúy Hoa nói liền đi ra ngoài. Đi rồi vài bước lúc sau nghĩ đến một sự kiện nhi. Thiếu chút nữa quên mất, Vọng Sơn thôn bên kia cầu cũng ở cữ xong. Ngươi xem ngươi gì thời điểm có rảnh, đi bắt được trở về. Lục Tảo này cũng mới nhớ tới nuôi chó sự tình. Nhưng trong đất việc còn có một đống. Chậm trễ một ngày liền có khả năng không hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ liền khả năng tổn thất 100 điểm sinh mệnh giá trị. Cho nên nàng có chút khó xử. Có thể hay không làm các nàng đưa lại đây. Ta gần nhất trong đất việc quá nhiều. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.